Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 907. Chương 907, công bố sương mù. Hạ, tại phát hiện kẻ địch đại bộ đội về sau, Lô Gia tâm lý rõ ràng đã đến không thể không rút lui thời khắc chính như Lô Răng đại tù trưởng cùng Lai Ninh nói như vậy, đối thủ như vậy cũng không phải nàng một người có thể ứng phó. Đem tin tức truyền về thành No Winter mới là việc quan trọng. Nàng đã lúc trước trong chiến đấu đã chứng minh chính mình. Nếu như ma quỷ ở đây cắm rễ xuống, nàng về sau còn có rất nhiều cơ hội cùng bầy quái vật này giao thủ. Cứ việc trong đầu có phán đoán, có thể nàng nhưng không có lựa chọn trước tiên rời đi, mà là định tìm cái nơi cao, chống đỡ xem gần xem xét bên dưới ma quỷ động tĩnh. Chỉ là một câu, ta thấy được rất nhiều ma quỷ, dễ dàng để cho người ta cảm thấy nàng là chạy trối. Chết trở về, nếu có thể mang về càng nhiều tình báo, cho dù là đại tù trưởng cũng phải nhận nàng nhân tình này. Kể từ đó, mặc kệ đối phương gặp mặt lúc nói cái kia lời nói là quan tâm vẫn là châm chọc, đều sẽ tự sụp đổ. Nàng mong muốn cũng không phải là xin lỗi, mà là tán đồng. Cho dù ở sinh tử tồn vong đại chiến bên trong, nàng cũng có thể tạo được làm người ghé mắt tác dụng. Hướng cạn nói, đây là nàng người vinh quang. Hướng sâu thảo luận, đây đối với tăng lên cuồng diễm thị tộc tại đại tu trường trong lòng phân lượng có lợi thật lớn. Thế là nàng cứ làm như vậy. Đương nhiên, những ý nghĩ này nàng sẽ không thẳng nói ra, chỉ là đơn giản miêu tả thành tò mò mà thôi. Lô Gia rất mau tìm đến một tòa cách Tazira di tích không xa bỏ đi thạch tháp. Mặc dù thân tháp gần như nửa hủy, bề ngoài bị rêu xanh cùng dây leo bao trùm, nhưng cũng là phụ cận tốt nhất quan sát điểm, để cho tiện rút lui. Nàng không có mặc xong quần áo, mà là đem bọc hành lý đeo tại phía sau, bọc lấy một đầu áo choàng liền bò lên trên đỉnh tháp. Đỉnh phá vỡ lỗ lớn vừa vặn cung cấp nàng dung thân, tăng thêm rèm dây mây. Mấy lần từ đỉnh đầu bay qua khủng thú đều không có thể phát hiện tung tích của nàng. Sau đó nàng rốt cục thấy rõ to lớn quái vật chân diện mục. Cái kia vậy mà không là sống vật. Chúng nó không phải sống. Nghe đến nơi này, Wendy không khỏi đánh vỡ trầm tĩnh hỏi. Ta chỉ có thể cho rằng như vậy. Lô Gia thấp giọng nói, những tên kia nhìn qua không có một chút sinh vật đặc thù. Giống như là cái gì? Các người tại Xích Thủy Hà lên xây tòa kia sắt cầu. Đám người qua lại liếc nhau một cái, một thời có chút khó có thể lý giải được. Cầu, ta lúc ấy cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng sự thật liền là như thế. Nàng suy yếu ho khan hai tiếng, nó có như là mặt cầu bình thẳng thân thể. Bốn đầu chân dài tựa như trụ cầu phân bố tại thân thể hai bên. Chỉ là, vô luận là thân thể vẫn là tứ chi, phía trên đều không có bao trùm bất luận cái gì máu thịt. Xuyên thấu qua cái kia chút trống rỗng khung xương cùng miếng sắt, ta có thể tinh tường thấy quái vật sau lưng cảnh tượng. Wendy không khỏi hút miệng khí lạnh, một tòa có thể tự chủ hành động sắt thép cầu lớn. Này là ma quỷ chế tạo ra đồ vật sao? Lô Gia nghỉ một lát sau nói tiếp. Mỗi một cái khung xương quái vật chí ít có 8-9 trượng cao như vậy. Nó đỉnh mặt cố định rất nhiều ma quỷ. Từ xa nhìn lại, thật giống như tầng tầng bài bố trứng trùng. Mà bụng của nó thì treo một cái to lớn túi da. Như theo đồ vật gì trên người lột xuống tạng khí. Không chỉ có thể cảm nhận được hắn tại nhịp đập, xuyên thấu qua vỏ ngoài còn có thể thấy bên trong bắt đầu khởi động màu đỏ sậm khí vụ. Nàng nắm, chặt nắm đấm, nhẹ nhàng áp vào trước ngực. Ba thần ở trên, những quái vật kia bộ dáng đơn giản tà ác cực kỳ. Axis nhíu mày, ngoặc kép chấm chấm, sau đó thì sao? Sau đó chúng nó tại di tích chung quanh nằm sấp xuống tới. Trong túi da rủ xuống mấy trăm cây cài ống cắm xuống dưới đất. khiến cho chung quanh thổ biến thành màu nâu đen kết khối. Trên xuống cỏ dại cùng cây cối đều rất nhanh khô héo. Phảng phất bị đồ vật gì rút khô sinh mệnh, lớn buông ra cái kia nữ phù thủy không không tiểu thuyết internet bạn xin mời nhắc nhở. Thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Không không tiểu thuyết đề cử đọc. Hoàn vũ pháp thần chi võng du lịch hệ thống bộ phận ma quỷ cũng theo đó chìm vào lòng đất. Chỉ để lại mấy trăm con cuồng ma cùng hơn 10 chỉ khủng thú tiếp tục tại di tích chung quanh. Chuyển động, hẳn là phụ trách tuần tra điều tra loại hình nhiệm vụ. Ngươi có thấy hay không một loại mọc ra vô? Số ánh mắt cùng xúc tu ma quỷ. Wendy một bên ghi chép lang nữ phát hiện, một bên hỏi thăm. Chúng nó thường thường đợi tại chỗ cao, chợt thoạt nhìn như là một đoàn nhúc nhích bướu thịt. Nhiều nhãn ma sao? Loza lắc đầu, Lightning đề cập với ta từng tới nó nguy hiểm. Bất quá ta cũng không tại ma quỷ trong đại quân phát hiện hắn thân ảnh. Cái kia thương thế của ngươi là, ta quá khinh địch, nàng vẻ mặt có chút uể oải. Ta tại đỉnh tháp giấu kín 3 ngày. Khủng thú cũng nhiều lần theo khu vực này bay qua, nhưng không có bất kỳ cái gì dấu hiệu biểu hiện chúng nó mong muốn tra rõ nơi đây. Ta nguyên lai tưởng rằng lúc trước cuồng ma thổi lên kèn lệnh cũng không dẫn tới đại bộ đội chú ý. Mãi đến rút lui lúc mới phát hiện có mấy đội ma quỷ sớm đã tại phụ cận ẩn núp xuống tới. Chờ một chút, chúng nó sẽ còn làm loại chuyện này. Hoàng hôn kinh ngạc nói. Trước kia nghe các ngươi nói, ma quỷ không phải thân thể cường tráng, nhưng đầu óc ngu si dã thú sao? Ở vào tầng dưới chót ma quỷ xác thực như thế, nhưng có người chỉ huy liền không đồng dạng. Tilly gầm ngâm nói, nhóm địch nhân này bên trong rất có thể tồn tại một vị cao giai ma quỷ. Đối mặt không biết kẻ, địch vốn cũng không có hoàn mỹ cách đối phó. Axis vỗ vỗ bờ vai của nàng, ngươi có thể bằng vào ý chí đào thoát hiểm cảnh, đồng thời sống sót trở lại thành No Winter, liền đã vô cùng khó được. Đây là Wendy lần thứ nhất theo siêu phàm người trong miệng nghe được như thế chính thức tán thưởng. Có lẽ vậy, may mắn là tên kia không có tự mình tới tìm ta gây phiền phức. Loza hữu khí vô lực gạt ra cái nụ cười. Đem hành tung bại lộ về sau, ta lập tức biến thành hình sói, mượn bóng đêm ra tốc thoát đi. Cái này cũng làm chúng nó quang mâu công kích đã mất đi chính xác. Ta không rõ ràng truy binh có bao nhiêu, chỉ biết là đỉnh đầu thủy chung có khủng thú tại xoay quanh. Người giết chết hết thảy truy binh. Tilly nghi ngờ hỏi, Wendy tâm lý đồng dạng sinh ra một vẻ hoài nghi. Nếu như không thể thoát khỏi kẻ địch truy tung, lang nữ thế tất sẽ gặp phải không bờ bến bao vây chặn đánh. Trên người nàng chịu bị thương nặng cũng đã chứng minh điểm ấy. Thêm nữa chỉ có thể bị động bị đánh. Như thế xem ra, nàng lúc ấy có thể nói đã lâm vào tuyệt cảnh. Không, là chúng nó từ bỏ truy sát. Loza hồi trở lại nói, ta cũng không hiểu vì cái gì. Chỉ cần lại theo đuổi một ngày, ta nhất định sẽ trước không chịu đựng nổi. Nhưng chúng nó hết lần này tới lần khác lựa chọn rút lui. Xương đỏ, Tilly rất nhanh kịp phản ứng. Là ma quỷ mang theo xương đỏ sử dụng hết ngươi còn nhớ rõ chúng nó rút lui địa điểm sao? Nàng lau trán suy nghĩ một hồi. Đại khái là cách thảo nguyên 5-6 dặm địa phương đi. Địa đồ đâu? Nhanh cầm tấm bản đồ tới, thấy Tilly tại trên bản vẽ vừa đi vừa về khoa tay lấy khoảng cách. Wendy tùy theo cũng lĩnh ngộ trong lời nói của đối phương ý tứ. Những cái kia khung xương quái vật rất có thể là một loại vận chuyển xương đỏ ma lực máy móc. Tựa như giáo hội chỗ biểu hiện ra công thành thú một dạng. Mà Loza miêu tả cũng gián tiếp đã chứng minh điểm ấy. Vô luận là đại quân chìm vào trong đất, vẫn là bị xương đỏ ô nhiễm đất đai, đều cùng núi tuyết phía sau tòa kia ma quỷ trong doanh địa cảnh tượng không có sai biệt. Nếu như nói theo di tích xuất phát khủng thú chỉ có thể tới gần đến hoang dã rìa. Vậy có phải nói rõ thành Neuwinter tạm thời vẫn ở vào một cái tương đối an toàn hoàn cảnh? Hiểu rõ xong đại khái tình huống, Lô Gia đã lộ ra mỏi mệt không thể tả. Quấn quanh vết thương băng vải lên lại dịn ra vết máu. An ủi nàng nghỉ ngơi thật tốt. Tại Nanawa hồi trở lại trước khi đến chuyên tâm dưỡng thương về sau. Wendy mang theo đám người rời đi phòng ngủ. Nhẹ nhàng cài đóng cửa phòng. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.